từ bỏ mọi điều ác, chỉ làm những điều thiện, giữ tâm ý trong sạch. Trước tiên, hãy từ bỏ những gì là bất thiện pháp, và rồi sau đó chúng ta bắt đầu huân tập thiện pháp. Thiện pháp và công đức là gì? Chúng ở đâu? Giống như cá ở trong nước, nếu chúng ta múc hết nước ra ngoài, chúng ta sẽ có được cá. Đơn giản là vậy. Nếu chúng ta múc nước ra và đổ vào lại, cá vẫn cứ còn ở trong thùng. Nếu chúng ta không loại bỏ tất cả các kiểu hành vi sai trái, chúng ta sẽ không thấy công đức và chúng ta sẽ không nhìn thấy những gì là đúng với sự thật và lẽ phải. Múc ra và đổ vào trở lại. Múc ra và đổ vào trở lại. Chúng ta cứ vẫn y như vậy thôi, không thay đổi được gì. Cứ lộn tới lộn lui như thế này, chúng ta chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Và bất cứ điều gì chúng ta làm đều là vô nghĩa. Lắng nghe giáo lý là vô nghĩa. Cúng dường là vô nghĩa. Tất cả những nỗ lực của chúng ta cho việc thực hành đều là vô ích. Chúng ta không hiểu các nguyên tắc thực hành theo con đường của Đức Phật. Vì vậy, hành động của chúng ta không mang lại kết quả mong muốn. Khi Đức Phật dạy về sự thực hành, Ngài không chỉ dạy riêng cho những người xuất gia. Ngài nói về việc thực hành tốt, thực hành một cách đúng đắn. Suppatipanno có nghĩa là những người thực hành tốt. Ucupatipanno có nghĩa là những người thực hành một cách trực tiếp. Nyayapatipanno có nghĩa là những người thực hành để chứng ngộ con đường đạo, quả và Nibbana. Nibbana. Samisippatipanno là những người thực hành hướng đến sự thật. Nó có thể là bất kỳ ai. Đây là tăng đoàn gồm các môn đệ đích thực, Savaka của Đức Phật. Nữ cư sĩ tại gia có thể là Savaka. Nam cư sĩ có thể là Savaka. Tu tập những phẩm chất này đến mức hoàn thiện là những gì để làm cho chúng ta trở thành một Savaka. Con người có thể là một môn đệ đích thực của Đức Phật và chứng nghiệm sự giác ngộ. Hầu hết những người con Phật chúng ta không có sự hiểu biết đầy đủ như vậy. Kiến thức của chúng ta không đạt tới mức đó. Chúng ta làm chuyện này, chuyện nọ và nghĩ rằng chúng ta sẽ thu thập được một số phước báo từ những việc làm của mình. Chúng ta nghĩ rằng lắng nghe giáo lý hay cúng dường là phước báo. Đó là những gì mà chúng ta được nói cho nghe như vậy. Nhưng những ai cúng dường để nhận lại phước báo thì đang tạo ra nghiệp xấu. Quý vị có thể không hoàn toàn hiểu được điều này. Một người nào đó bố thí để có được phước báo, ngay lập tức đã là tích lũy nghiệp xấu. Nếu quý vị cho ra để buông bỏ và giải thoát tâm khỏi sự tham lam, thì việc này sẽ đem lại cho quý vị phước báo. Nếu quý vị làm điều đó để có được một thứ gì đó, đó là nghiệp xấu. Lắng nghe giáo pháp Dhamma để có thể thật sự hiểu con đường của Đức Phật là việc khó. Dhamma sẽ trở nên khó hiểu khi những gì mọi người thực hành, giữ giới, ngồi thiền, bố thí là để nhận lại một cái gì đó. Chúng ta muốn phước báo, chúng ta muốn một cái gì đó. À, nếu một cái gì đó có thể nhận được, thì ai sẽ là người nhận nó? Chúng ta nhận được nó, và khi nó mất đi, thì cái mất đi đó là của ai vậy? Người mà không có cái gì hết thì sẽ không bị mất bất cứ điều gì. Và khi cái gì đó mất đi, ai sẽ là người đau khổ vì điều đó? Quý vị không nghĩ rằng sống cuộc sống của mình để có được thứ này, thứ nọ sẽ mang lại đau khổ cho quý vị sao? Nếu quý vị không nghĩ như vậy, quý vị sẽ tiếp tục sống một cuộc sống với mục đích tìm cầu nhằm có thể đạt được tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm cho tâm rỗng không, thì chúng ta sẽ đạt được tất cả mọi thứ. Các cảnh giới cao hơn, Nibbana cùng mọi thành tựu của chúng chúng ta đạt được tất cả. Trong việc cúng dường, chúng ta không có bất kỳ sự dính mắc hoặc mục đích gì, tâm rỗng rang và thoải mái. Chúng ta có thể buông bỏ và đặt việc làm của mình xuống, giống như trường hợp chúng ta mang theo một khúc gỗ và than phiền sao nó nặng quá. Nếu ai đó bảo quý vị rằng hãy đặt nó xuống, quý vị nói, nếu tôi đặt nó xuống, tôi sẽ không có thứ gì cả. À, bây giờ khi quý vị có một cái gì đó, quý vị bị nặng, nhưng quý vị lại không có sự thoải mái. Vì vậy, quý vị muốn được thoải mái, hay quý vị muốn tiếp tục mang khúc gỗ theo? Người thì bảo hãy đặt nó xuống, kẻ thì nói anh ta sợ anh ta sẽ không có thứ gì cả. Họ đang nói chuyện tréo ngoè với nhau. Chúng ta muốn hạnh phúc, chúng ta muốn dễ chịu, chúng ta muốn sự yên tĩnh và bình an. Có nghĩa là chúng ta muốn được thanh thản, thoải mái. Chúng ta mang theo khúc gỗ và rồi ai đó nhìn thấy chúng ta làm việc này và nói chúng ta hãy bỏ nó xuống. Chúng ta nói rằng chúng ta có thể không làm như vậy được bởi vì đặt nó xuống rồi thì sau đó chúng ta sẽ còn gì? Nhưng người đó nói rằng nếu chúng ta đặt nó xuống, chúng ta có thể có được một cái gì đó tốt hơn. Cả hai người phải vất vả để nói chuyện với nhau cho thông. Nếu chúng ta cúng dường và thực hành thiện pháp nhằm có được một cái gì đó, việc đó sẽ không đi tới đâu. Những gì chúng ta nhận được sẽ là hữu và sinh. Nó không phải là một cái nhân để chứng ngộ niết bàn, nibbana. Nibbana là từ bỏ và buông bỏ, cố gắng để có được một cái gì đó, nắm giữ và gán cho sự vật và các hiện tượng, các ý nghĩa. Đó không phải là nhân để chứng ngộ Nibbana. Đức Phật muốn chúng ta nhìn vào đây, ngay tại cái chỗ rỗng không này để buông bỏ. Đây là công đức, đây là sự thiện xảo, khéo léo. Một khi chúng ta đã làm xong một việc gì đó để tạo phước báo và giữ giới, chúng ta nên cảm thấy rằng phần việc của chúng ta coi như xong. Chúng ta không nên mang nó đi xa hơn. Chúng ta làm việc đó với mục đích loại bỏ phiền não và tham ái. Chúng ta không làm nó với mục đích tạo ra phiền não, tham ái và chấp thủ. Và rồi chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ không đi đâu cả. Việc thực hành của chúng ta là chính xác và đúng với sự thật. Hầu hết Phật tử chúng ta, mặc dù bỏ công sức tu tập theo các hình thức khác nhau và nghiên cứu học hỏi nhiều, khó hiểu được loại lý lẽ này. Đó là do bởi ma vương, nghĩa là sự vô minh, nghĩa là tham ái, mong muốn để được một cái gì đó, có được nó và mong muốn để trở thành một cái gì đó, che mờ tâm. Chúng ta chỉ tìm thấy hạnh phúc tạm thời. Ví dụ, khi trong ta tràn đầy sự thù hận đối với một người nào đó, sự căm thù chiếm lĩnh tâm của chúng ta và làm cho chúng ta không có chút bình an. Chúng ta lúc nào cũng nghĩ về người đó, suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm để tấn công hắn ta. Chúng ta không ngừng suy nghĩ. Rồi một ngày nào đó, có thể chúng ta có được một cơ hội để đi đến nhà của hắn ta, nguyền rủa hắn ta và mắng thẳng vào mặt hắn ta. Điều này làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Nhưng liệu nó có làm cho phiền não của chúng ta chấm dứt luôn không? Chúng ta tìm thấy một cách để xả bớt sự nóng giận và chúng ta cảm thấy nhờ nó mà tốt hơn. Nhưng chúng ta vẫn không tự giải thoát mình khỏi phiền não và sự tức giận được. Phải vậy không? Có một chút hạnh phúc gì đó trong phiền não và tham ái. Nhưng sự thể là như thế này. Chúng ta vẫn đang lưu giữ các phiền não bên trong, và khi các điều kiện, duyên trở nên thích hợp, chúng sẽ bùng lên trở lại, thậm chí còn tồi tệ hơn trước. Sau đó, chúng ta sẽ muốn tìm một giải pháp để tạm thời làm dịu phiền não một lần nữa. Các phiền não có bao giờ chấm dứt theo cách như vậy không? Tương tự như khi người phối ngẫu hay con cái của một ai đó chết, hoặc khi con người phải đối mặt với sự thiệt hại tài chính lớn lao. Họ uống rượu để giải tỏa nỗi buồn của họ. Họ đi xem phim để làm nhẹ nỗi buồn của họ. Liệu việc này có thật sự làm giảm bớt sự đau khổ? Nỗi buồn thật sự tăng lên. Nhưng trong lúc này đây, họ có thể quên đi những gì đã xảy ra. Vì vậy, họ gọi đó là một cách để chữa nỗi khổ, niềm đau của họ. Nó giống như trường hợp quý vị có một vết thương dưới lòng bàn chân khiến cho quý vị đau đớn mỗi khi đi lại. Hễ bàn chân đụng phải thứ gì là nó đau. Quý vị đi khập khiễng và than phiền về sự khó chịu. Nhưng nếu quý vị nhìn thấy một con cọp đang tiến về phía quý vị sẽ bật dậy và bắt đầu phóng chạy mà chẳng còn bất kỳ suy nghĩ nào nữa về vết thương của quý vị. Nỗi sợ hãi về con cọp thì mạnh hơn rất nhiều so với cái đau ở bàn chân của quý vị. Vì vậy, nỗi đau như thể đã biến mất. Sự sợ hãi đã làm cho cái đau trở thành chuyện nhỏ. Quý vị có thể gặp vấn đề tại nơi làm việc hay tại nhà khiến cho quý vị rối rắm. Sau đó, quý vị uống đến say. Trong trạng thái say khướt đó, quý vị không còn tỉnh táo vì say rượu là một trạng thái rất mạnh của tâm si. Quý vị thấy các vấn đề đó không còn làm phiền mình nhiều nữa. Quý vị nghĩ rằng rượu đã giải quyết vấn đề của quý vị và làm vơi bớt nỗi bất hạnh của mình. Nhưng khi quý vị tỉnh rượu, các vấn đề cũ liền quay trở lại. Vậy thì việc gì đã xảy ra với giải pháp của quý vị? Quý vị cứ mượn rượu để đè nén các vấn đề của quý vị và chúng tiếp tục quay trở lại. Quý vị cuối cùng có thể bị xơ gan, nhưng quý vị không loại bỏ được các vấn đề. Và rồi một ngày nào đó, quý vị sẽ chết. Có một chút thoải mái và hạnh phúc ở đây. Đó là sự hạnh phúc của kẻ ngu muội. Đó là cách mà kẻ ngu làm cho đau khổ của họ ngưng lại. Không có trí tuệ ở đây. Tình trạng lúc say lúc tỉnh trộn lẫn với nhau trong tâm đem lại một cảm giác khuây khỏa. Nếu tâm được phép theo dõi các tâm trạng và khuynh hướng của nó sẽ thấy có một chút hạnh phúc trong đó. Nhưng thứ hạnh phúc này luôn chứa đựng sự bất hạnh bên trong. Mỗi lần nó bùng lên, sự đau khổ và tuyệt vọng của chúng ta sẽ tồi tệ hơn. Nó giống như trường hợp chúng ta có một vết thương. Nếu chúng ta chỉ xử lý nó trên bề mặt, thì bên trong nó vẫn còn bị nhiễm trùng. Nó không lành hẳn. Trong nó có vẻ ổn trong một thời gian. Nhưng khi sự nhiễm trùng lây lan, chúng ta phải bắt đầu cắt bỏ nó. Nếu sự nhiễm trùng bên trong không chữa cho khỏi hẳn, chúng ta có thể phải mổ đi mổ lại trên bề mặt, nhưng vết thương vẫn không chút cải thiện. Bên ngoài vết thương có thể nhìn ổn trong một thời gian, nhưng bên trong nó vẫn giống y như trước. Cách thức của thế gian thì giống như vậy. Các vấn đề của thế gian không bao giờ kết thúc cả. Vì vậy, luật pháp của thế gian trong các xã hội khác nhau đang liên tục giải quyết các vấn đề. Luật mới luôn được xây dựng để đối phó với các tình huống và các vấn đề khác nhau. Chúng xử lý được một số vấn đề trong một thời gian, nhưng luôn có một nhu cầu cho những luật mới và những giải pháp mới. Sẽ không bao giờ có cách giải quyết rốt ráo bên trong, chỉ có sự cải thiện trên bề mặt. Sự nhiễm trùng vẫn tồn tại bên trong, do đó luôn cần phải cắt bỏ thêm. Mọi người chỉ tốt ở bề ngoài, trong lời nói và qua diện mạo của họ. Lời nói của họ tốt đẹp, và vẻ mặt của họ trông tử tế, nhưng tâm của họ thì không tốt như vậy. Khi chúng ta đáp một chuyến tàu và gặp một người quen nào đó, chúng ta nói: "Ồ, gặp lại anh thật vui, dạo này tôi cứ nghĩ đến anh hoài, tôi đang dự định đến thăm anh." Nhưng nói chỉ là nói vậy thôi. Chúng ta không thật lòng muốn như vậy. Chúng ta tốt ở bên ngoài, nhưng chúng ta không tốt được như vậy bên trong. Chúng ta nói những lời này, nhưng sau đó ngay sau khi chúng ta hút một điếu thuốc và uống với anh ta một cốc cà phê, chúng ta đường ai nấy đi. Và rồi nếu chúng ta tình cờ gặp lại anh ta một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta sẽ nói những điều tương tự như vậy một lần nữa. Ồ, gặp lại anh thật vui, anh có khỏe không? Tôi muốn đến thăm anh, nhưng không có thời gian. Đó là cái cách mọi người xử sự với nhau. Mọi người tốt giả tạo ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong họ thường không tốt như vậy. Bậc đạo sư vĩ đại dạy Pháp, Dhamma và luật Vinaya. Pháp và luật thì hoàn chỉnh và bao gồm tất cả. Không thứ gì vượt trội nó và không có gì ở trong đó cần được thay đổi hoặc điều chỉnh, bởi vì nó là tối thượng. Nó hoàn chỉnh, vì vậy đây là nơi mà chúng ta có thể dừng lại. Không có gì cần phải thêm vào hoặc bớt ra, bởi vì nó là một cái gì đó của tự nhiên, không thể làm cho tăng thêm hoặc giảm bớt. Nó là lẽ phải, nó đúng với sự thật. Vì vậy, Phật tử chúng ta đến để nghe giáo pháp và nghiên cứu để học những sự thật này. Nếu chúng ta hiểu chúng, thì tâm của chúng ta sẽ thể nhập vào pháp, chân lý, Dhamma. Dhamma sẽ đi vào tâm của chúng ta. Bất cứ khi nào tâm của một người thể nhập vào Dhamma, thì người đó sẽ an vui, tâm của người đó được bình an. Tâm rồi sẽ có cách để giải quyết những khó khăn, nhưng không một điều gì có thể làm cho nó đi xuống. Khi đau yếu và bệnh tật hành hạ cơ thể, tâm có nhiều cách để giải quyết cái đau. Nó có thể giải quyết cái đau một cách tự nhiên, hiểu biết việc này là tự nhiên, và tâm không rơi vào trầm cảm hoặc sợ hãi vì cái đau. Khi được một cái gì đó, chúng ta không bị lạc lối trong sự vui sướng. Khi mất nó, chúng ta cũng không trở nên quá khó chịu, bởi chúng ta hiểu rằng bản chất của tất cả mọi thứ là một khi đã xuất hiện thì sau đó chúng sẽ tan hoại và biến mất. Với một thái độ như vậy, chúng ta có thể đi tới theo con đường của chúng ta trong thế gian này. Chúng ta là người thông suốt thế gian, Lokavidu, biết thế gian rõ ràng, và rồi nhân sinh khổ, Samudaya sẽ không còn được tạo ra, và tham ái, Tanya cũng sẽ không còn sinh ra. Có minh, Vijja, tức là sự hiểu biết về sự vật và các hiện tượng như chúng thật là, và nó soi sáng thế gian. Nó khai mở trí tuệ để tâm của hành giả không còn bị dao động giữa sự tán dương và chê trách, giữa được và mất, giữa danh thơm và tiếng xấu, giữa sinh và bệnh và chết. Đó là một người đã đạt đến Dhamma. Những người như vậy không còn phải đấu tranh với cuộc sống và không còn liên tục đi tìm các giải pháp. Họ giải quyết những gì có thể giải quyết được trong sự hành xử đúng mực. Đó là cách mà Đức Phật dạy. Ngài dạy những người có thể dạy được. Đối với những người không thể dạy được, Ngài bỏ qua và buông xuống. Thậm chí, nếu Ngài không bỏ họ, họ cũng tự dứt bỏ chính mình. Vì vậy mà Ngài đã bỏ họ. Quý vị có thể có ý nghĩ rằng Đức Phật chắc hẳn là thiếu tâm từ, metta, nên mới bỏ họ. Ai chà, nếu quý vị dứt bỏ một quả xoài thối, thì quý vị đang thiếu tâm từ chắc. Quý vị không thể tận dụng được chút gì từ nó. Tất cả chỉ là vậy. Chẳng có cách nào để chịu đựng đến cùng những con người như vậy. Đức Phật được xưng tán là bậc trí tuệ tối thắng. Ngài không tập hợp tất cả mọi người và tất cả mọi thứ lại với nhau trong một mớ hỗn độn. Ngài có cặp mắt thánh và có thể nhìn rõ sự vật và các hiện tượng y như chúng thật là. Ngài là người hiểu biết thế gian. Là người hiểu biết thế gian, Ngài thấy sự nguy hiểm trong dòng luân hồi, samsara. Với chúng ta là những người bước đi theo Ngài, thì sự thể cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta biết sự vật và các hiện tượng như chúng thật là, thì điều này sẽ mang lại cho chúng ta hạnh phúc. Những gì làm cho chúng ta có được hạnh phúc và đau khổ, chính xác thì nằm ở đâu? hãy suy nghĩ về chúng một cách nghiêm túc. Chúng chính là những gì do chúng ta tự tạo ra. Bất cứ khi nào chúng ta có cái ý tưởng rằng cái gì đó là chúng ta hay là của chúng ta, đó là lúc chúng ta đau khổ. Những gì có thể mang lại sự tai hại hay lợi lạc cho chúng ta thì tùy thuộc vào sự hiểu biết của chúng ta. Vì vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải chú ý đến mình, đến những hành động của chính chúng ta và chú ý đến những tạo tác của tâm chúng ta. Bất cứ khi nào chúng ta hết sức yêu thương hoặc cực kỳ ghét bỏ một người nào đó hoặc một vật gì đó, bất cứ khi nào chúng ta hết sức lo lắng, điều đó sẽ dẫn chúng ta vào những nỗi thống khổ. Điều này rất quan trọng. Vì vậy, hãy quan sát nó cho tốt. Hãy quán xét những cảm xúc của thứ tình yêu nồng cháy hay của thứ ác cảm sâu cay. Và rồi lùi lại một bước. Nếu quý vị đến quá gần, chúng sẽ cắn. Quý vị có nghe điều này không? Nếu quý vị chộp lấy và mơn trớn những thứ này, chúng sẽ cắn và chúng sẽ đá quý vị. Khi quý vị cho trâu bò ăn cỏ, quý vị phải cẩn thận. Nếu quý vị cẩn thận thì khi nó tung cước, nó sẽ không đá nhầm quý vị. Quý vị phải cho nó ăn và chăm sóc nó. Nhưng quý vị nên đủ khôn ngoan để làm việc đó mà không để bị nó cắn. Yêu thương con cái, người thân, của cải và tài sản sẽ cắn quý vị. Quý vị có hiểu điều này không? Khi quý vị cho nó ăn, đừng đến quá gần. Khi quý vị cho nó uống nước, đừng đến quá gần. Hãy kéo sợi dây thừng khi cần. Đây là con đường của Pháp, chân lý, Dhamma. Nhận ra sự vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Nhận ra sự nguy hiểm và sử dụng sự thận trọng và tự chế một cách chánh niệm. Ajahn Tongkrat không dạy gì nhiều. Ngài luôn luôn nói với chúng ta, hãy thật sự cẩn thận, hãy thật sự cẩn thận. Đó là cách Ngài dạy. Hãy thật sự cẩn thận. Nếu quý vị không thật sự cẩn thận, quý vị sẽ chịu đau khổ. Điều này quả thật là như vậy. Ngay cả khi Ngài không nói điều đó, thì nó vẫn là như vậy. Nếu quý vị không thật sự cẩn thận, quý vị sẽ chịu đau khổ. Xin hãy hiểu điều này. Nó phải là mối quan tâm của chính mình chứ không phải của ai khác. Vấn đề không phải là người khác thương hay ghét chúng ta. Họ đang ở đâu đó cách xa chúng ta, thì làm sao có thể xui cho chúng ta tạo nghiệp hoặc làm cho chúng ta đau khổ? Cái làm cho chúng ta tạo nghiệp và đau khổ chính là tài sản của chúng ta, nhà cửa của chúng ta, gia đình của chúng ta, những gì mà chúng ta phải để ý tới. Hoặc quý vị nghĩ sao? Thời buổi này quý vị trải nghiệm khổ ở đâu? Các ông bị mắc miếu vào yêu thương, ghét bỏ và sợ hãi ở đâu? Hãy kiểm soát bản thân, hãy chăm sóc chính mình, hãy cẩn thận để quý vị không bị cắn. Nếu chúng không cắn, thì chúng có thể đá. Đừng nghĩ rằng những thứ này sẽ không cắn hoặc đá quý vị. Nếu quý vị bị chúng cắn, hãy bảo đảm rằng chỉ bị chúng cắn một chút thôi. Đừng để cho bị đá và bị cắn tàn nát. Đừng cố gắng để tự nói với chính mình là không có gì nguy hiểm. Của cải, sự giàu có, danh vọng, những người thân yêu, tất cả những thứ này đều có thể đá và cắn nếu quý vị không chánh niệm. Nếu quý vị chánh niệm, quý vị sẽ thấy thoải mái. Hãy thận trọng và tự chế. Khi tâm bắt đầu chộp lấy sự vật và các hiện tượng và coi chúng làm trọng, quý vị phải dừng nó lại. Nó sẽ tranh luận với quý vị. Nhưng quý vị phải nói thật mạnh với nó để nó dừng ngay lại. Hãy đứng ở giữa làm trung gian khi tâm nói qua nói lại. Hãy để sự đam mê dục lạc ở bên này và để sự tự dày vò bản thân ở bên kia. Hãy đặt yêu thương ở bên này và ghét bỏ sang bên kia. Hãy đặt hạnh phúc ở bên này và đau khổ ở bên kia. Hãy đứng yên ở giữa, không để cho tâm chạy theo hướng bên này hoặc hướng bên kia. cũng giống như thân này của chúng ta gồm đất, nước, lửa và gió. Vậy con người ở đâu chứ? Không có người nào cả. Chỉ một vài yếu tố kết hợp với nhau và nó được gọi là một con người. Coi thân này là một con người thì đó là sự sai lầm. Điều này không đúng với sự thật. Nó chỉ thật theo cách của quy ước. Khi thời điểm đến, các yếu tố quay về với trạng thái cũ của chúng. Chúng ta chỉ đến để lưu lại với chúng trong một thời gian. Vì vậy, chúng ta phải để cho chúng quay trở về. Những gì thuộc về yếu tố đất, trả lại cho đất. Những gì thuộc về yếu tố nước, trả về cho nước. Những gì thuộc về yếu tố lửa, trả về cho lửa. Những gì thuộc về yếu tố gió, trả về cho gió. Hay quý vị sẽ cố gắng đi với chúng và giữ lại một cái gì đó. Chúng ta chỉ dựa vào chúng trong một thời gian và đến lúc chúng ra đi thì hãy để cho chúng ra đi. Khi chúng đến, hãy để cho chúng đến. Tất cả những hiện tượng này, sabhava hay thực tánh, xuất hiện và rồi biến mất. Tất cả chỉ có vậy. Chúng ta hiểu rằng tất cả sự vật và các hiện tượng này đang lưu chuyển, liên tục xuất hiện và biến mất. Cúng dường, nghe pháp, hành thiền. Bất kỳ điều gì chúng ta làm thì cũng chỉ nên làm với mục đích phát triển trí tuệ. Phát triển trí tuệ là mục đích của sự giải thoát. Giải thoát khỏi tất cả những tình trạng và hiện tượng này. Khi chúng ta đã giải thoát, thì cho dẫu hoàn cảnh của chúng ta có ra sao đi nữa, chúng ta cũng không phải chịu đau khổ. Nếu chúng ta có con cái, chúng ta không phải đau khổ. Nếu chúng ta làm việc, chúng ta không phải đau khổ. Nếu chúng ta có nhà, chúng ta không phải đau khổ. Nó giống như một đóa sen trong nước. Tôi phát triển trong nước, nhưng tôi không khổ vì nước. Tôi không thể bị chết đuối hoặc bị đốt cháy vì tôi sống trong nước. Khi nước xuống và lên, việc này không ảnh hưởng đến sen. Nước và hoa sen có thể tồn tại cùng nhau mà không có sự xung đột. Chúng ở cùng với nhau, nhưng mỗi thứ đều tồn tại riêng rẽ. Bất cứ thứ gì ở trong nước đều nuôi dưỡng sen và giúp nó phát triển thành một đóa sen đẹp đẽ. Tương tự với chúng ta, sự giàu có, nhà cửa, gia đình và tất cả các phiền não của tâm, chúng sẽ không còn làm ô nhiễm chúng ta mà sẽ lại giúp chúng ta huân tập ba la mật, parami. Trong một khu rừng tre, lá khô chất đống xung quanh các cây tre, và khi mưa rơi xuống, chúng phân hủy và trở thành phân bón cho cây. Măng mọc và cây phát triển nhờ vào phân, và chúng ta có một nguồn thức ăn và thu nhập. Nhưng không phải lúc nào cũng tốt như vậy cả đâu. Vì vậy, hãy cẩn thận. Vào mùa khô, nếu quý vị đốt lửa trong rừng, nó sẽ thiêu rụi toàn bộ phân bón dành cho tương lai, và phân bón sẽ biến thành ngọn lửa đốt tre. Và rồi, quý vị chẳng còn một măng nào để ăn. Vì vậy, nếu quý vị làm cháy rừng, thì coi như quý vị đốt luôn cả phân bón cho tre. Nếu quý vị đốt phân bón, có nghĩa quý vị đốt luôn cây và cả rừng cây bị chết. Quý vị có hiểu không? Quý vị và gia đình của quý vị có thể sống trong hạnh phúc và hòa hợp với nhà cửa và tài sản của quý vị, không chịu sự nguy hiểm do lũ lụt hoặc hỏa hoạn. Nếu một gia đình bị ngập lụt hoặc bị hỏa hoạn, thì đó là do bởi những người trong gia đình đó. Nó giống như phân bón của tre. Khu rừng có thể bị cháy vì lá tre, hoặc nó có thể phát triển tốt tươi cũng nhờ vào lá tre. Mọi thứ sẽ phát triển tốt đẹp, và sau đó không còn tốt đẹp, và rồi trở nên tốt đẹp trở lại. Phát triển và sa sút, sau đó phát triển trở lại, và rồi sa sút một lần nữa. Đây là đường lối của những hiện tượng trên thế gian. Nếu chúng ta biết sự phát triển và sa sút đúng như bản chất của chúng, chúng ta có thể tìm ra một kết luận đối với chúng. sự vật và các hiện tượng phát triển và đạt đến giới hạn của chúng. Sự vật và các hiện tượng suy thoái và đạt đến giới hạn của chúng. Nhưng chúng ta vẫn không thay đổi. Nó giống như khi có một trận hỏa hoạn trong thành phố Ubon. Mọi người tham gia vào sự tàn phá và đổ rất nhiều nước mắt vào chuyện đó. Nhưng mọi thứ đã được xây dựng lại sau trận hỏa hoạn. Các tòa nhà mới xây thật sự lớn hơn và tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta đã có trước đây. Và bây giờ, mọi người lại lấy làm thích ý với thành phố nhiều hơn. Đây là cách mà sự tổn thất và phát triển xoay dần với nhau. Mọi thứ đều có giới hạn của nó. Vì vậy, Đức Phật muốn chúng ta luôn luôn quán chiếu. Trong khi chúng ta còn sống, chúng ta nên nghĩ về cái chết. Đừng xem nó như là một chuyện gì đó xa vời. Nếu quý vị nghèo, đừng cố gắng làm hại hoặc lợi dụng người khác. Hãy đối mặt với tình hình thực tế và làm việc chăm chỉ để tự giúp mình. Nếu quý vị giàu lên, đừng trở nên lãng quên trong sự giàu có và thoải mái của quý vị. Mọi thứ mất đi là chuyện không khó đâu. Một người giàu có thể trở thành một kẻ ăn xin trong một vài ngày. Một gã ăn xin có thể trở thành một người giàu có. Tất cả mọi sự đều do thực tế rằng những điều kiện duyên này là vô thường và không bền vững. Vì vậy, Đức Phật nói: Pamado Maksuno Padam, phóng dật là con đường đưa đến cái chết. Những kẻ phóng dật giống như người chết, đừng phóng dật. Tất cả chúng sinh và tất cả các hành, sankhara, đều không bền vững và vô thường. Đừng tạo nên bất cứ sự dính mắc nào với chúng. Vui hay buồn, tiến triển hay đến lúc hư hoại, cuối cùng tất cả đều đi đến cùng một nơi. Xin hãy hiểu điều này. Sống trên thế gian và có quan kiến này, chúng ta có thể thoát khỏi mọi hiểm nguy. Bất cứ điều gì chúng ta có thể đạt được hoặc làm xong trên thế gian nhờ vào thiện nghiệp của chúng ta thì vẫn thuộc về thế gian, và do vậy phải chịu sự tan hoại và mất mát. Do đó, đừng để cho ngọn gió thế gian thổi bạc chúng ta đi. Nó giống như một con bọ cánh cứng đào trên mặt đất. Nó có thể đào và gom đất thành một đống đất lớn hơn rất nhiều so với chính nó. Nhưng đó vẫn chỉ là một đống bụi bẩn. Nếu nó làm việc siêng năng, nó có thể đào được một cái lỗ ở dưới mặt đất hẳn hoi. Nhưng đó vẫn chỉ là một cái lỗ bằng đất. Nếu một con trâu bỉnh ra một bãi ở đó, đống phân của nó sẽ lớn hơn đống đất của con bọ cánh cứng. Nhưng đống phân đó cũng chẳng là gì cả, chẳng thể cao đụng tới bầu trời. Tất cả đều là bụi bẩn. Những thành tựu thế gian cũng giống như vậy. Những con bọ cánh cứng có làm việc siêng năng đến cỡ nào đi nữa, thì những gì chúng làm được cũng chỉ liên quan đến bụi bẩn, đào lỗ và gom đất thành từng đống. Những người có nghiệp thế gian tốt thì có sự thông minh để làm tốt những việc trên thế gian. Cho dẫu họ làm tốt như thế nào đi nữa, họ vẫn đang sống trong thế gian. Tất cả những gì họ làm đều thuộc thế gian và có giới hạn của chúng, giống như con bọ cánh cứng đào đất. Cái lỗ có thể sâu xuống, nhưng nó ở trong lòng đất. Đống đất mà nó đắp có thể có cao lên, nhưng đó chỉ là một đống bụi bẩn. Dẫu có làm việc tốt, nhận được rất nhiều, thì chúng ta cũng chỉ đang làm tốt và đang nhận được nhiều trên thế gian mà thôi. Xin vui lòng hiểu điều này và cố gắng tu tập sự xả ly. Nếu quý vị không kiếm được nhiều, hãy hài lòng với nó. Hãy hiểu rằng đó chỉ là pháp thế gian. Nếu quý vị kiếm được nhiều, hãy hiểu rằng đó cũng chỉ là pháp thế gian. Hãy quán chiếu những sự thật này và đừng phóng dật. Hãy nhìn cả hai mặt của sự vật và các hiện tượng. Đừng để bị mắc kẹt vào một phía. Khi một cái gì đó làm cho quý vị vui thích, hãy tự chế bản thân để phòng khi tình huống đảo ngược, vì niềm vui đó sẽ không kéo dài. Khi quý vị đang hạnh phúc, không nên để cho mình hoàn toàn bị cuốn hút vào phía bên này của nó, vì chẳng bao lâu sau, quý vị sẽ rơi lại vào phía bên kia của sự bất hạnh. Theo About Being Careful,